Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chọi cứng đài phát thanh và truyền hình. Sự tình liền như vậy quyết định. Lúc đầu, giống, nếu bạn là người duy nhất bị ngưng phát hình chỉnh đốn, sự tình tối đa cũng liền nháo 2 đến 3 ngày cũng liền đi qua. Dù sao đài phát thanh và truyền hình đã nói rõ, chuyện này thành kết cục đã định, lại thế nào nháo cũng sẽ không cải biến. Nhiều nhất, muốn nhìn, nếu bạn là người duy nhất, chỉ có thể chờ đợi đến tháng sau. Tinh quang đài truyền hình không có khả năng cùng đài phát thanh và truyền hình đối cứng. Thế nhưng là không nghĩ tới, ở tinh quang đài truyền hình trên official website cư nhiên ban bố một cái ngắn gọn tin tức. Năm 2018 ngày X tháng X buổi tối 9 giờ. Tình yêu ước hẹn, người ta không gặp không về. Tin tức này trong nháy mắt sôi trào, điểm bạo dư luận. Năm 2018 ngày X tháng X buổi tối 9 giờ. Không phải liền là thứ sáu 9 giờ tối sao? Tình yêu ước hẹn, không phải liền là, nếu bạn là người duy nhất, khoản này tình yêu và hôn nhân tiết mục sao? Đêm thứ sáu, tình yêu ước hẹn, chẳng lẽ, không cần hoài nghi, Star TV liền một cái kia tiết mục là liên quan tới tình yêu? Đây là khiêu chiến quyền uy, khiêu chiến đài phát thanh và truyền hình đây. Ta phảng phất thấy được một cái không sợ quyền quý hầu tử đứng lên. Đây là ngược gió gây án a. Star TV nghiêu bức, thiết huyết chân hán tử. Xác thực nghiêu bức, ta không phục Triệu Nhật Thiên liền phục ngươi. Ta cảm thấy rất không có khả năng là, nếu bạn là người duy nhất, a. Dù sao đài phát thanh và truyền hình là lão đại, ngươi một nhà nho nhỏ đài truyền hình làm sao có thể đánh thắng được? Đây không phải muốn chết là cái gì? Vậy ngươi nói, không phải, nếu bạn là người duy nhất, còn có thể là cái gì? Tin tức này vừa ra, mặc kệ thật giả đều đã dẫn nổ internet, người nước Hoa liền thích xem náo nhiệt, thích nhất nhìn loại này khiêu chiến quyền uy xé bức tiết mục. Hiện tại thế mà ở bọn hắn không coi vào đâu diễn ra dạng này khó được một trận vở kịch đặc sắc. Sao có thể không hưng phấn không thôi? Toàn dân chú ý, đài truyền hình chú ý, đài phát thanh và truyền hình chú ý. Toàn dân chú ý thuần túy là không rõ chân tướng xem náo nhiệt. Đài truyền hình chú ý, dù sao trước đó đều làm qua một cuộc, song phương đều thuộc về trạng thái đối nghịch. Bây giờ đối phương tìm đường chết, bọn hắn không nắm lấy cơ hội hung hăng dẫm một cước sao? Bất quá, bọn hắn không tin Star TV dám ngược gió gây án. Bọn hắn càng thêm tin tưởng là, Star TV đây chỉ là vùng vẫy giấy chết, làm cái vòi phun vãn hồi người xem. Cuối cùng tiết mục theo không kịp y nguyên bị nghiền thành cặn bã. Về phần đài phát thanh và truyền hình chú ý, bản thân quyền uy đều bị khiêu chiến, có thể không chú ý sao? Đương nhiên, có rất nhiều người hoài nghi đây không phải là thật, nhao nhao gửi điện thoại Star TV, hy vọng ngươi có thể cho cái chính xác trả lời thuyết phục. Kết quả, Star TV chưa hồi phục, ngược lại đem cái này quảng cáo treo lên thật cao, để càng nhiều người nhìn thấy, đại chúng đều phục, cứ như vậy. Ở một mảnh náo nhiệt thảo luận bên trong, thời gian dần dần đến đêm thứ sáu, cả nước đại bộ phận người xem đều đang chú ý Star TV. Tiết mục không có bắt đầu người xem lại không tệ, vững vàng bảo trì ở 1.5%, tiết mục phát sóng có cơ hội đột phá đến 2%. Một ngày này buổi tối, Bạch Thanh Tuyết không có tuyển chọn đóng giữ ở đài truyền hình, mà là tuyển chọn ở lại nhà bồi tiếp nhà mình tiểu nam nhân. Nàng rất lâu đều không có như vậy buông lỏng qua. Trước kia, đài truyền hình mới thành lập, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều để cho nàng xem qua. Bên cạnh không có một cái tốt giúp đỡ, cho nên một mực đều không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại Võ Thiên Mị đến, nàng rốt cục có thể nhiều rút ra một chút thời gian bồi bồi nhà mình tiểu nam nhân. Lúc này, Lâm Bắc Phàm đoan đoan chính chính ngồi, nàng liền người mặc một thân rộng rãi khinh bạc áo ngủ. Tình Hoài giống một đầu mèo con một dạng dựa Lâm Bắc Phàm trên thân, tràn đầy nữ nhân vị, nhìn xem một bên Lâm Bắc Phàm dị thường tuấn mỹ mặt. Bạch Thanh Tuyết xinh đẹp, cặp mắt lóe mê say, sau đó bỗng nhiên hôn lên. Đừng làm rộn, phim TV chuẩn bị bắt đầu. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn xem cái này sắc nữ nhân. Lại đến một lần, một cái liền tốt. Bạch Thanh Tuyết nũng nịu. Ếch, tốt, a, Bạch Thanh Tuyết phảng phất chiếm đại tiện nghi một dạng. Cười mị mị dương dương đắc ý, rời miệng thu binh. TV kết thúc về sau, ta lại thu thập ngươi. Lâm Bắc Phàm hung tợn nói. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn. Đến a, ai sợ ai, nhìn ta không hút khô ngươi. Lâm Bắc Phàm, ngoạc kép, ngươi cái này nữ lưu manh, suốt ngày tham lam ta sắc đẹp, ta mắc cỡ cùng ngươi làm bạn. Lâm Bắc Phàm một bên khác, lười biếng nằm sấp một chỉ toàn thân trắng như tuyết mèo ragdoll. Híp mắt ngẫu nhiên kêu một tiếng, thoạt nhìn tựa như là một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận. Lão công, ngươi nói, ái tình công ngụ có thể đại bảo sao? Bạch Thanh Tuyết ở ngực của Lâm Bắc Phàm đột nhiên nói, sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Lâm Bắc Phàm ôm lấy eo của nàng, vừa mới ta thu đến thiên mị WeChat, trước mắt tỷ lệ người xem tiếp cận 1.5%, tỷ lệ người xem xếp hạng thứ 5, coi như không tệ. Hiện tại đại bộ phận người xem đã bị chúng ta hấp dẫn đến. Ta chỉ kỳ vọng ái tình công ngụ có thể giữ vững một nửa này, người xem liền đủ hài lòng, không cho cố gắng trước đó trôi theo nước chảy. Bạch Thanh Tuyết để điện thoại di động xuống, nói tiếp, chỉ cần chống nổi một tháng này, tất cả lại có thể một lần nữa tốt. Kỳ thực ngươi không muốn bi quan như vậy. Lâm Bắc Phàm ý tứ sâu xa. Đúng lúc này vừa vặn 9 giờ, TV lóe lên, xuất hiện một cái ngoại ô trống trải tràng cảnh. Ái tình công ngụ bắt đầu, cả nước các nơi có gần 2.000 vạn người đang chăm chú Star TV. Trong đó, Tiểu Hoàng liền là trong đó một cái. Tiểu Hoàng mới 24 tuổi, giới tính nữ, tốt nghiệp không đến một năm. Một người ở trong đại thành thị dốc sức làm, một người ở bên ngoài mướn phòng, vô cùng không dễ dàng, nhưng là đã quen thuộc, chỉ là có khi cũng cảm thấy tịch mịch, phi thường hoài niệm đại học thời kỳ phòng ngủ sinh hoạt. Lúc kia, tất cả mọi người ở cùng một chỗ, tuy nhiên điều kiện cũng không có gì đặc biệt, trong túi cũng không cái gì tiền, nhưng là đều là người trẻ tuổi vui vẻ hòa thuận làm ồn điên điên khùng khùng. Vô cùng khai tâm. Không giống hiện tại tốt nghiệp về sau, mọi người đường ai nấy đi, vì sự nghiệp dốc sức làm rất ít liên hệ. Nàng cũng không phải, nếu bạn là người duy nhất, trung thực người xem, nàng chỉ là nghe nói hôm nay buổi tối Star TV muốn ngược gió gây án, ứng đánh đài phát thanh và truyền hình, cho nên ôm xem náo nhiệt tâm tình mở ra Star TV. Kết quả liền thấy một bộ vùng ngoại ô đại lộ trống trải tràng cảnh. Một cái giống ngây ngốc thanh niên chính lôi kéo một cái to lớn dương hành lý. Xem bộ dáng là đang đợi giao thông công cộng. Làm cái gì? Quả nhiên không phải. Nếu bạn là người duy nhất bị xáo lộ, không nhìn thấy mong đợi xé bước, Tiểu Hoàng có chút thất vọng. Bất quá nếu như cũng đã mở ra, vậy liền xem tiếp. Dù sao trước đó huyên náo oanh oanh liệt liệt, nàng cũng muốn biết cái này tình yêu ước hẹn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng cam đoan, nếu là trong vòng 3 phút không có gì đáng xem, lập tức đổi kênh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.